nghĩ như có quan hệ rất tốt với nhau. Nghe điểm khác biệt luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net